Tiên Vu Cao Trác lập tức nuối lỏng khẩu khí, thần sắc QNZ là trở nên hòa hoãn. Hắn hiện tại có thể lưu đến một cái mạng, liền đã là tạ thiên tạ, nơi nào còn có tư cách chọn ba lấy bốn tranh thủ thời gian nói ra, hết thệ nhưng bằng công tử làm chủ. Được. Trần Phong mỉm cười, sau đó để Tiên Vu Cao Trác lấy quyển kia bí tịch cho mình. Bản này bí tịch, tên là Tiểu Pháp Tướng Thần Công, đồng dạng QNZ là một bản cổ tịch. Trần Phong cầm trong tay lật xem một chút, liền là chậm rãi gật đầu. Này bí tịch, viết có phần cạn, nhưng là thực dụng tính lại là cực cao. Sau đó, hắn lại là mang theo Tiên Vu Cao Trác cùng Bách Hồng Tín tiến về Hậu Sơn Tàng Kinh Các. Này lúc Hậu Sơn Tàng Kinh Các cái kia đại hỏa vẫn như cũ là tại hừng hực thiêu đốt, vừa rồi lớn mưa đối với đại hỏa không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một gian lại một gian đại điện tại cái kia trong ngọn lửa sụp đổ, vô số kinh quyển bị đốt cháy hầu như không còn. Màu đen cho bụi bay thẳng bầu trời mà lên, xung quanh vây đến chỗ đều là tung bay màu đen bụi mù cho tàn. Trên bầu trời, thậm chí ngưng kết thành một đóa hát vân. Thấy cảnh này, Bách Hồng Tín cùng Tiên Vu Cao Trác trên mặt đều là lộ ra đau lòng. Bắt đầu kiếm phái mấy vạn năm tích lũy à, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy nhiên liệt diễm hưng hực. Nhưng Trần Phong đối với cái kia đan dược an nguy cũng không có cái gì lo lắng. Cái này hỏa diễm tuy nhiên cực kỳ tràn đầy mãnh liệt, nhưng là luận đến hỏa diễm phẩm chất, lại chỉ là phạm trần hỏa diễm thôi, nhiệt độ cũng liền ít như vậy. Cao y viên kia kim đan có thể thành hình, kỳ thực đã sớm đã trải qua so cái này không biết cao bao nhiêu nhiệt độ. Nếu là ở cái này nhiệt độ bên dưới liền sẽ tan đi, vậy cũng không có tư cách trở thành kim đan. Trần Phong hiện tại tương đối lo lắng sầu lo. Ngược lại là vấn đề thời gian. Cái này đại hỏa không biết nói lu cờ na ho có thể đốt xong. Hắn ngược lại là có thể đối phó được hỏa thế, nhiều lắm là kiếm được một thân đen cũng là phải. Nhưng Tiên Vu Cao Trác này lúc nếu như tiến vào đám cháy bên trong, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Mà nếu như lại mang xuống, chỉ sợ Thiên Long Thành bên trong những cường giả kia sắp đến. Trần Phong ngược lại là không sợ bọn họ đoạt, ai có thể giành được qua hắn. Trần Phong chỉ là sợ. Buộc Tinh Châu nếu như đích thân đến, chính mình cũng bất quá mặt mũi, đành phải chia lại một số chỗ tốt cho bọn họ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiên Vu Cao Trác. Tiên Vu Cao Trác lại là mỉm cười, nói ra, Trần Công Tử, mời cùng Lao Hủ đến. Trần Phong chớp chớp lông mày, xem ra trong đó còn có khác kỳ quặc. Tiên Vu Cao Trác mang theo Trần Phong vòng qua Tàng Kinh Các, đi vào Tàng Kinh Các bên cạnh một bên một chỗ vách núi bên cạnh. Nơi đây, có cái kia suối chảy thác tuôn mà rớt. Bất quá bởi vì hỏa thế quá lớn, cái này suối chảy thác tuôn đã là hoàn toàn bị bốc hơi, lộ ra phía dưới thạch đầu.